Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 24 của bộ truyện Chú Là Của Em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Noãn tâm, chú nhờ cậu thật sự đã nói như vậy sao? Thẻ cho cậu vẫn chưa đủ, còn phải đích thân tự đi mua. Vì vậy, sức mạnh của bạn trai quả thật là quá áp đảo. Noãn tâm nhà cô ấy đã nhặt được một kho báu rồi, quả thật là hâm mộ và ghen tị chết đi được. Đầu Noãn tâm giờ khóc giờ cười nói, được rồi, các cậu, chú nhà mình cũng thuận miệng nói mà thôi, còn xem là thật sao? Tần Nghĩa ở một bên nghe được, sắc mặt thiếu chút nữa vặn vẹo. Cái tên bạn trai già Lệ Minh Viễn này dỗ dành cô gái nhỏ quả thật là quá lợi hại. Thật là không biết xấu hổ, lập tức nhịn không được mà xen vào nói. Lời của đàn ông nói có thể cho là thật sao? Dương Diễm lập tức nói. Nhưng đàn ông như là chú nhà Noãn Tâm vừa nhìn đã biết sẽ không thể nói ba hoa khoác lác được. Sắc mặt của Tần Nghĩa rất khó chịu nói. Cô lại không hiểu anh ta, làm sao có thể biết được anh ta không khoác lác? Dương Diễm không khỏi sững sờ, có chuyện gì với cậu Tần này vậy? Bản thân cũng không có chọc đến anh ta, đến nỗi oán hận cô như vậy sao? Tô Noãn Tâm cau mày nói, được rồi, cũng chẳng có gì, Tần Nghĩa, bọn con gái chúng tôi nói chuyện cũng chỉ là nói phiếm một tí mà thôi, anh chen vào làm cái quái gì vậy? Tần Nghĩa không khỏi gằn giọng, đây không phải là nói chuyện phiếm hay sao? Anh cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Chú nhà tôi không có xấu như anh nghĩ, anh cũng đừng có nhắm vào chú nhà tôi nữa. Tôi kiềm chế lại. Lâm Xuân Mạn không biết nói thế nào. Noãn tâm, cậu chủ Tần quen biết với chú nhà cậu. Nói như vậy có nghĩa là chỉ có một mình chưa gặp qua chú nhà cậu thôi sao? Bọn họ quen biết. Kiểm điểm, rốt cuộc là khi nào chú nhà cậu mới tới đây? Mình còn phải đợi gặp nữa kìa. Tần Nghĩa cong môi nói, có gì tốt đâu mà gặp chứ, cũng chỉ là như vậy thôi. Tô Noãn Tâm trợn mắt mà nói, Tần Nghĩa, anh đừng có ở đây mà hành động quái gở, chú nhà tôi cũng không có đụng chạm gì tới anh. Tần Nghĩa liếc mắt nói, bọn em tiếp tục nói chuyện đi, tôi ra ngoài hóng mát. Cảm thấy còn lại ở đây sẽ bị tức chết, vốn dĩ đang tán gẫu rất vui vẻ với Tô Noãn Tâm và chị em của cô. Người đàn ông Lệ Minh Viễn già này đột nhiên lại lòi đâu ra. Quả thật là đáng ghét chết đi được. Sau khi anh ta đi, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn hai mắt nhìn nhau. Cậu chủ Tần này không phải là thích Noãn Tâm của chúng ta đấy chứ. Ai mà biết được, nhưng mà trông có vẻ là như vậy thật. Tô Noãn Tâm bĩu môi nói. Chiều quen thói, các cậu đừng có quan tâm đến anh ta. Cứ tự cho rằng mình là ông tổ không bằng. Noãn Tâm, cậu không có một chút cảm giác tốt với anh ta sao? Mình với anh ta chỉ là mối quan hệ bạn bè. Cái tên này phiền chết đi được. Lúc mình biết anh ta, cái tên này cứ 3 ngày lay đồ bạn gái một lần. Còn mẹ nó thì rất là một tên cặn bã. Anh ta là chồng chưa cưới của Cố Thiên Linh. Vì vậy, đừng có nghĩ nhiều nữa. Mình với Tần Nghĩa chỉ có quan hệ bạn bè mà thôi. Sẽ không có bất cứ diễn biến nào khác đâu. Mẹ nó, có vợ chưa cưới rồi, còn 2-3 ngày đồ bạn gái một lần. Còn đến đây để trêu chọc Noãn Tâm cậu. Đây mới cả hơn một tên đàn ông cặn bã nữa. Cặn bã hay không thì không liên quan đến mình, ngược lại cũng không thể cặn bã đến đầu chúng ta. Nhân phẩm cũng không có vấn đề gì, làm bạn với anh ta cũng rất tốt. Được rồi, nhưng mà Noãn Tâm à, chú nhà cậu quả thật đối với cậu rất tốt đó. Trời ạ, nhẹ nhàng cái con khỉ. Đã từng ra tay đánh mông cô, đồng một chút là dạy dỗ cô nữa. Mình nói các cậu này, cứ nói về chú của mình làm gì, không thể nói cái gì khác sao? Bây giờ mình chỉ có hứng thú với chú nhà cậu, không thì cho mình xem tin nhắn đi, không thấy được người ta thì có thể xem thử chú ấy nói như thế nào. Lâm Xuân Mạn, cậu nghĩ hay đó, cho mình xem đi mà, trong lòng tò mò muốn nổ bùng rồi. Vốn dĩ Tô Noãn Tâm cũng không đưa cho Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn xem tin nhắn, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía đầu hành lang, lúc này cũng không biết trong lòng xảy ra chuyện gì. Lúc Lâm Xuân Mạn giơ tay ra cướp lấy chiếc điện thoại, cô đều không ngăn cản, dễ dàng để cho cô ấy cướp đi mất. Ngay khi Lâm Xuân Mạt lấy được điện thoại liền đứng dậy lùi về sau hai bước, bắt đầu đọc tin nhắn. Vừa đọc liền không thể tin được. Mẹ ơi, Sừng Diễm cậu mau đây đến xem. Tôn Ấn Tâm nhà chúng ta sắp phát tài rồi. Chú nhà cô ấy quả nhiên là mua cho cô ấy một tòa lâu đài. Không phải là biệt thự mà là lâu đài. Lâu đài siêu đẹp, mua cho cô ấy làm của hồi môn. Ôi trời ơi, chẳng trách Đoán Tâm cứ từ chối không cho bọn mình xem. Dương Xuyếm vừa nghe xong thì liền cảm thấy kích động chạy tới. Thật sao? Lâu đài như thế nào? Lớn không? Quả thật là cảnh đẹp nơi trần gian. Nhìn toàn cảnh này, ôi mẹ ơi, mình nằm mơ cũng có muốn một lâu đài như vậy. Đây là nơi mà chỉ có công chúa ở trong truyện cổ tích mới có thể ở. Cô Thanh Nhã nghe thấy lời này bên tai, đầu ngón tay liền nắm chặt lại như một quả bóng. Lê Minh Viễn lại đối tốt với Tô Nấn Tâm đến như vậy sao? Mua cho cô cả một tòa lâu đài để làm của hồi môn. Đôi mắt cô ta tối sầm lại, trong lòng đầy sự khinh bỉ. Cô Thanh Dương nhìn thấy cô ta đột nhiên đi tới, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc nói: Thanh Nhã, sao em lại tới đây? Sắc mặt của cô Thanh Nhã lập tức tỏ ra ngoan ngoãn nói: Hôm nay tinh thần của ba có vẻ hơi bất an, giờ là không yên tâm về phẫu thuật của bà Tô, em chủ động đến đây, nguyện cùng với anh đợi tin tức. Thanh Nhã thật là hiểu chuyện, nhưng ba dường như đã quá coi trọng bà Tô này rồi. Anh, cô Thanh Nhã có một chút lo lắng nhìn anh. Cố Thanh Dương cười khổ, không sao, dù sao cũng là ba của chúng ta, đối với chúng ta cũng rất tốt. Dạ, bên đó cô Tô và bạn của cô ta sao? Như vậy cũng quá kỳ cục rồi. Mẹ cô ấy đang phẫu thuật ở bên trong, sống chết chưa rõ, vậy mà cô ta vẫn còn tâm trạng chơi đùa với bạn bè ở bên kia sao? Cố Thanh Dương nhàn nhạt nói. Lúc đầu cô ta rất lo lắng là bạn của cô ta vẫn luôn di chuyển sự chú ý của cô ta nên mới trông không có luống cuống như vậy. Cái quái gì thế? Tại sao anh của cô ta lại giải thích giúp con khốn đó? Cố Thanh Nhã trong mày nói. Bị người ta nhìn thấy vẫn là không tốt. Chuyện của mình tại sao lại phải quan tâm đến cái nhìn của người khác chứ? Không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Tại sao anh lại luôn nói giúp cô ta vậy? Dù gì thì đó cũng là dòng máu của nhà họ Cố. Mặc dù không được công nhận nhưng cũng không thể từ chối. Nếu như Thanh Nhã thật sự không thích cô ta thì có thể coi cô ta như không tồn tại. Vậy là được rồi. Anh ta đứng ở đây gần một tiếng đồng hồ, bí mật quan sát đứa em gái có quan hệ huyết thống với mình. Một cô nhóc khá dễ thương, rất chân thật. Bạn bè bên cạnh của cô rất quan tâm đến cảm xúc của cô, vẫn luôn không ngừng cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô. Mỗi khi cô đi về phía phòng phẫu thuật là bọn họ lại kéo ra để xem xét điều gì đó, cố ý tìm chủ đề tán gẫu. Tất cả bạn bè bên cạnh đều đối tốt với cô, điều đó đủ để chứng minh rằng con người cô rất tốt, đối với bạn bè bên cạnh cũng tốt. Cô Thanh Nhã nghe vậy liền gật đầu. Biết rồi anh còn mua hoa sao? Còn định tặng cho bà Tô sao? Nếu như đã đến thăm bệnh nhân thì không thể đến tay không được. Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo. Bên kia Lâm Xuân Mạt ôm chặt tim, vẻ mặt cường điệu nói. Mình không ổn rồi, không ổn rồi, mình sắp bị ngược đãi đến chết rồi. Dương Duệ cậu đừng có kéo mình, muốn liều mạng với Noãn Tâm. Người đàn ông tốt như vậy, Noãn Tâm, cậu nói xem tại sao cậu lại có được như vậy, ghen tị sẽ khiến cho mình trở nên xấu xí. Tô Noãn Tâm nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, giờ khóc giờ cười phối hợp với diễn kịch cùng. Bởi vì mệnh mình tốt, vì vậy đáng để có được nó. Mẹ ơi, lại còn dám trả lời một cách không biết xấu hổ như vậy chứ. Dương Duệ, bọn mình cùng nhau đánh chết cậu ấy. Noãn Tâm hư, chú yêu cháu đến như vậy mà, cháu lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Dương Diễm phối hợp với cô ấy nói. Các cậu đủ rồi đấy, chú nhà mình đối xử với mình tốt như vậy, phải trách mình rồi. Noãn Tâm, chú nhà cậu có anh em gì không, mong được giới thiệu. Có một chú nhỏ nữa, các cậu có muốn không? Làm bạn gái tương lai của chú nhỏ của nhà chú cậu không phải là đồng nghĩa với việc làm thím nhỏ của cậu và chú nhà mình sao? Như vậy thì không phải là vai vế sẽ bị loạn hết lên sao? Vẫn là nên bỏ đi. Xuân Mạn, đừng bỏ, thử đi mà. Mình biết không cần, muốn thử thì cậu đi thử đi. Chào mọi người, tôi là chị của Noãn Tâm, Cố Thanh Nhã. Bỗng nhiên có một giọng nói nữ cất lên. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn sững người, sau đó bối rối nhìn về phía Tô Noãn Tâm. Thấy sắc mặt của Tô Noãn Tâm ảm đạm nói.

còn trông cậy vào việc anh ta sẽ nể mặt sau. Thanh Nhã vẫn còn quá đơn thuần. Nếu không phải là vì mối quan hệ hợp tác giữa nhà họ Cố, thì Cố Thanh Dương sẽ không để cho em gái mình bị đối xử như thế này. Cô Thanh Nhã ủy khuất, cong miệng nói, vậy được rồi, nếu như mọi người đều không chào đón em đến vậy thì em sẽ đi trước. Nhưng mà anh à, để bà Tô làm phẫu thuật xong rồi, bình yên vô sự rồi anh cũng nhất định phải nói với em một tiếng nhé. Cô Thanh Dương gật đầu nói, được. Mục đích ban đầu của Cố Thanh Nhã đến đây là vì Lệ Minh Viễn. Nếu Lệ Minh Viễn có cuộc họp quan trọng không đến được, vậy thì cô ta phải đợi ở đây có ý nghĩa gì chứ? Nhưng chuyến đi này rốt cuộc vẫn làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Con gà rừng đoán tâm này dựa vào Lệ Minh Viễn mà bay thẳng lên làm một con phượng hoàng. Nhìn thái độ của hai vị công tử này đối tốt với cô ta như vậy, quả thật là còn tốt hơn so với con gái chính thống như cô ta. Cô Thanh Nhã ghen tị trong lòng nhưng lại cảm thấy thời gian vẫn còn dài. Không vội, Tôn Ấn Tâm ở trong mắt cô ta không là gì cả. Một đứa con gái ngoài giá thú không thể lên mặt bàn mà ngồi. Cô Thanh Nhã vừa đi, bầu không khí của hành lang bệnh viện lập tức tốt trở lại. Đôi mắt của Lâm Xuân Mạn dường như đã dán chặt vào trên người của Tần Thiên. Tần Thiên cũng để ý đến cô, không khỏi có một chút đau đầu. Tại sao anh chàng này lại ở đây? Không trả lời tin nhắn của cô ấy, không tiếp điện thoại của cô ấy, vẫn là chưa thể từ bỏ anh ta. Anh Tần, tôi là Lâm Xuân Mạn, anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Khóe miệng của Tần Thiên co giật, ấn tượng rất sâu sắc, nhớ đến lần đầu tiên gặp cô Lâm. Mũi cô Lâm còn hếch lên, dứt lời khung cảnh liền trở nên im lặng, khóe miệng của Tôn Ấn Tâm vô thức co giật. Lời nói này của Tần Thiên thật là không thể nể mặt lưu tình một chút nào. Cho dù là không thích người khác thì trực tiếp từ chối là được rồi, có cần phải độc mồm như vậy không? Dương Diễm cũng sững người, nhất thời không biết nên biểu cảm như thế nào cho phải. Nhưng Lâm Xuân Mạn lại vẫn điềm nhiên như không, trong lòng cực kỳ yêu thích nói, cậu Tần vẫn còn nhớ tôi là tốt rồi, anh thử nhìn kỹ mũi của tôi bây giờ xem, tôi đã sửa rồi đó, không thể chỉ nhớ lúc tôi mũi còn bị nghiêng đâu, không nghiêng cũng phải nhớ nhé. Tất cả mọi người... Tần Thiên... Xin hỏi anh ta nên tiếp lời cô ấy như thế nào đây? Tôn Ấn Tâm chợt có một chút giờ khóc giờ cười, không biết làm sao nói. Tần Thiên chừng mắt với cô một cái, không nói gì. Tôn Ấn Tâm chột dạ quay đầu sang chỗ khác, liền thấy cửa lớn của phòng phẫu thuật đột nhiên được mở ra. Cô vội vàng, không thèm để ý những người khác mà chỉ chăm chăm chạy qua đó, sốt sắng hỏi, bác sĩ, mẹ tôi làm phẫu thuật xong rồi sao? Vẫn chưa, tôi ra ngoài lấy một ít đồ, phẫu thuật không nhanh như vậy được, phiền cô Tô kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Vậy bác sĩ, cả phẫu thuật của mẹ tôi có thuận lợi không? Cô Tô yên tâm, trước mắt mọi chuyện vẫn rất thuận lợi. Vậy thì tốt, cảm ơn bác sĩ, mọi người vất vả rồi. Trước mắt cứ như vậy đã, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Dương Diễm kéo tay của cô lại rồi nói, Noãn Tâm, cậu yên tâm đi, bác sĩ đã nói không có vấn đề gì rồi mà, chắc chắn là sẽ không sao đâu. Lúc này trên mặt của Tô Nấn Tâm mới có bắt đầu một chút ý cười. Cảm ơn mọi người đã ở đây với mình. Khách sáo với bọn mình làm gì? Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm nói, không cần khách sáo với tôi đâu. Gì có thể phẫu thuật thuận lợi là tốt rồi. Tần Thiên cười nhạt nói. Tần Nghĩa nói, sắp đến trưa rồi, mọi người muốn ăn gì không? Để tôi đặt hàng. Đúng lúc này thì Tô Nấn Tâm cũng nhận được tin nhắn của Lệ Minh Viễn. Tô Nấn Tâm liếc mắt nhìn tin nhắn rồi lắc đầu nói, không cần đâu, chú tôi nói, chiều nay chú ấy sẽ tới đây mời mọi người đi ăn cơm. Tần Thiên nghe vậy thì nhấn mày nói, vậy chúng ta cứ chờ Lệ Minh Viễn mời ăn tiệc đi. Cậu Cố thì sao, có muốn đi ăn cùng với chúng tôi không? Cố Thanh Dương lại nhạt đáp, không cần, đợi khi nào ca phẫu thuật của bà Tô kết thúc thì tôi sẽ đi ăn sau. Ánh mắt của Tô Nấn Tâm mang theo ý dò xét lướt qua nhìn Cố Thanh Dương một cái. Cô nhìn Cố Thanh Dương có vẻ mặt vẫn rất còn trẻ, nhưng trên người lại toát ra một chút khí chất trầm ổn. Nhìn anh ta gần như khác hoàn toàn so với hai cô gái kia của nhà họ Cố. Ngoài trừ là chào hỏi cô lúc mới đến thì sau đó hầu như không hề chủ động mở lời nói chuyện với cô. Lần duy nhất anh ta chủ động mở miệng là vì muốn bảo vệ Cố Thanh Nhã nên mới tranh cãi với Lâm Xuân Mạn. Sau đó là vì sự xuất hiện của Tần Thiên cắt ngang nên cũng không có nói thêm câu nào nữa. Có lẽ anh ta cũng là người không thích nhiều chuyện. Đây có lẽ là người duy nhất của nhà họ Cố có thể tạo cho cô một chút thiện cảm. Mãi đến 12 giờ trưa,

Trước đây chú đối xử với em rất tốt, chỉ là bây giờ còn tốt hơn cả trước đây mà thôi. Tốt hơn, chẳng lẽ đó không phải là chuyện tốt sao? Lệ Minh Viễn nhìn thẳng vào mắt của cô nói. Tôn Uyển Tâm vô thức rời đi ánh mắt, tránh né ánh mắt của anh, trong lòng không khỏi có một chút hoảng loạn. Hả? Không phải không tốt, chỉ là có lẽ em có chuyện không rõ ràng. Em chỉ cảm thấy hơi bất an mà thôi. Sau đó chỉ thấy Lệ Minh Viễn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói. Tôn Uyển Tâm, em nghe cho rõ đây. Đây là lần đầu tiên anh coi vợ chưa cưới. Mặc dù chuyện này bắt đầu có một chút bất ngờ, nhưng nếu Tôn Uyển Tâm em đã trở thành vợ chưa cưới của Lệ Minh Viễn anh, thì anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với em. Cho dù anh chưa từng có kinh nghiệm, không biết phải chung sống với vợ chưa cưới của mình như thế nào, nhưng mà Lý Mạnh nói rằng em coi anh là người nhà, vậy nên anh đối xử với em như một người nhà. Anh chỉ mạnh tay cho người nhà của mình thì có gì là không được. Sao nào, em có ý kiến gì sao? Em không có ý kiến gì. Đột nhiên anh nói nhiều như vậy làm Tôn Uyển Tâm thật sự đã bị dọa sợ. Cô chết lặng người, ấp a ấp úng mãi mới được một câu. Đây chính là sự bùng nổ của bạn trai trong lời nói của Lâm Xuân Mạn sao? Ôi mẹ ơi, bây giờ nhìn chú ngang ngược thật đấy. Nhất là câu cuối cùng, sao nào, em có ý kiến gì sao? Ý của chú là cô dám có ý kiến hay không? Cô còn có lý lẽ, có thể có ý kiến với anh không? Anh đối xử với cô như vậy, coi cô là một người nhà. Nếu cô vẫn không chịu tiếp nhận phần tình cảm tốt đẹp này của anh thì cô thật sự là quá không biết điều. Thế thì tốt. Vừa nói xong liền thấy tiếng cửa lớn của phòng phẫu thuật ai đó đẩy ra. Tô Ngọc Mỹ nằm ở trên giường bệnh được y tá đẩy ra ngoài. Người thân của bệnh nhân Tô Ngọc Mỹ ở đâu? Tô Uyển Tâm đứng bật dậy ngay lập tức. Lê Minh Viễn cũng đi theo ngay phía sau. Tôi ở đây, bác sĩ. Cuộc phẫu thuật của mẹ tôi như thế nào rồi? Cực kỳ thành công. Bây giờ bệnh nhân phải vào phòng vô trùng để theo dõi mấy ngày. Sau đó mới được chuyển về phòng bệnh bình thường để hồi phục vết thương. Tôn Uyển Tâm nhìn thấy mẹ, kích động đến mức hai mắt đỏ bừng lên, nói năng lộn xộn. Cảm ơn bác sĩ, mọi người vất vả rồi, tôi... Phòng vô trùng ở đâu? Để tôi đợi mẹ tôi vào đó. Lệ Minh Viễn kéo cô ra phía sau, bình tĩnh nói chuyện với vị bác sĩ kia. Phiền ông, chuyển bạt tôi vào phòng bệnh vô trùng, chút nữa tôi sẽ sai người đi làm thủ tục sau. Vâng, cậu Lệ. Chú, sau đó thì sao? Em nên làm những gì à? Không được cần làm gì hết, cứ đi cùng anh là được. Vâng ạ. Tay của cô nhóc này run hết cả lên rồi. Rốt cuộc thì cũng chỉ là một cô bé nhỏ xíu, chưa từng trải qua sóng gió to lớn. Thế là anh liền dứt khoát nắm lấy tay của cô rồi nói. Chúng ta đưa mẹ em đến phòng bệnh vô trùng trước. Nếu muốn vào trong thì phải thay đồ bảo hộ vô trùng xong mới có thể đi vào. Vâng, chú nói em nghe, em nên làm thế nào, em nghe lời chú hết. Cô nhóc của anh lúc này thật đúng là ngoan ngoãn đến mức làm cho anh nhìn thôi cũng đau lòng. Khóe môi của Lệ Minh Viễn khẽ cong lên, khẽ nhắm chặt lên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, sau đó kéo cô đi vào sau giường bệnh, cùng nhau đi đến phòng bệnh vô trùng. Tôn Uyển Tâm lặng lẽ nhìn lên giường bệnh. Mẹ cô đang nằm trên đó, sắc mặt tái nhợt, hình như mẹ cô được tiêm thuốc tê. Bây giờ thuốc còn chưa hết tác dụng nên cả người vẫn chìm ở trong trạng thái hôn mê. Cô không tìm được lên tiếng hỏi. Chú, khoảng bao lâu nữa thì mẹ em mới tỉnh? Muộn nhất là ngày mai dì sẽ tỉnh. Lâu như vậy cơ sao? Ừ, bình thường tiêm thuốc mê làm phẫu thuật xong cần đến một khoảng thời gian dài như thế. Như vậy sẽ giúp cho bệnh nhân tranh thủ một khoảng thời gian vô ý thức có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sức khỏe từ đó cũng dần được khôi phục nhanh hơn. Chú à, chú hiểu biết nhiều thật đó. Không phải là anh hiểu biết nhiều mà anh muốn làm cho cô nhóc này yên tâm, bớt nghĩ linh tinh lại. Nhìn Tô Ngọc Mỹ được y tá đẩy vào trong phòng bệnh vô trùng, trên mũi còn đeo cả máy thở, sau đó các loại ống dẫy được bác sĩ lần lượt cắm vào, sắp xếp ổn thỏa. Lúc này Tôn Uyển Tâm mới khôi phục lại dáng vẻ như bình thường, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang được Lệ Minh Viễn nắm chặt, sắc mặt liền trở nên có một chút quái dị. Sau cô có cảm giác, Lệ Minh Viễn nắm tay cô như giống như đang nắm một đứa trẻ bị lạc đường vậy nhỉ. Thế là cô liền lặng lẽ rút tay ra. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói. Trời đất, Dương Diễm, người kia chính là chú của Uyển Tâm sao? Cậu chắc chắn là người đó sao? Chú ấy là thần tiên hạ phàm sao? Ôi mẹ ơi, cứ nhìn như là bước ra từ truyện tranh ấy nhỉ? Cái này không phù hợp với tướng mạo phổ thông đâu nhé. Làm gì có ai có thể đẹp trai như vậy chứ? Dương Diễm cũng đang mải nhìn đến mức không thể rời mắt đi được. Cô ấy sợ khóc sợ cười nói, không nhìn thấy chú ấy đang nắm tay Noãn Tâm sao? Không phải chú của cậu ấy thì còn là ai nữa chứ? Ôi trời ơi, là thật kìa, trên đời này sao lại có người đàn ông đẹp trai như vậy chứ? Có điều nhìn người đàn ông này có một chút quen mắt. Cậu đã từng gặp sao? Có phải chú ấy từng lên lập chí không? Tần Thiên đứng ở bên cạnh khóe miệng giật một cái, tốt bụng nhắc nhở một câu, tạp chí tài chính sao? Đúng đúng đúng, đúng là tạp chí tài chính đó. Mình đã từng xem một quyển tạp chí ở trong phòng làm việc của bố mình. Nhân vật trên trang bìa của tạp chí nhìn có hơi giống chú ấy, có điều cũng không đẹp trai như thế này. Chắc là ảnh chụp không đẹp trai bằng người thật. Dương Diễm thở ơ đáp. Nghe vậy sắc mặt Tần Thiên hiện rõ lên về khinh thường. Lê Minh Viễn đẹp trai ở chỗ nào chứ? Có đẹp bằng anh ta không? Không phải anh ta tự tông bốc mình đâu, nhưng chỉ là về bề ngoài này thôi. Anh ta muốn đá Lệ Minh Viễn bay 8 con đường còn không thành vấn đề. Hơn nữa anh ta còn trẻ hơn Lệ Minh Viễn nhiều như thế, rõ ràng một miếng thịt tươi ngon béo bở. Thứ đàn ông như Lệ Minh Viễn cũng sắp thành miếng thịt khô rồi, được chưa hả? Có phải mấy người này đã bị mù rồi không? Dương Diễm, Xuân Mạn, các cậu đã ăn no chưa? Mẹ mình làm phẫu thuật xong rồi đó, cực kỳ thành công. Lúc này Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn mới chịu rời mắt khỏi Lệ Minh Viễn. Các cô đều vô cùng vui mừng nói, thành công thì tốt rồi, thành công thì tốt rồi mà. Nếu thành công rồi thì phải Noãn Tâm mà, cậu đừng nhăn nhó mặt mũi như vậy nữa, bọn mình nhìn mà đau lòng chết đi được. Tô Noãn Tâm cười khổ nói, sẽ không như vậy đâu, hôm nay cảm ơn các cậu đã tới đây với mình. Cố Thanh Dương vẫn luôn đứng một bên lặng lẽ chờ đợi, không nói một câu nào, lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nếu ca phẫu thuật của bà Tô thành công rồi, vậy thì tôi xin phép giờ đi trước để trở về báo cáo với bố tôi. Đây là hoa tôi đã mua chúc mừng ca phẫu thuật của bà Tô đã thành công. Nếu cô Tô không chê thì có thể thay mặt bà ấy nhận bó hoa này. Nếu cô không muốn thì tôi đành phải mang về vậy. Tô Nấn Tâm nhìn dáng vẻ chân thành của anh ta thì cũng im lặng nhận lấy rồi nói, tôi thay mẹ cảm ơn anh. Cô Tô không cần cách sáo như vậy đâu. Vậy tôi xin phép đi trước, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Cố Thanh Dương nói rồi liền quay người rời đi. Tần Thiên đi đến bên cạnh của Lệ Minh Viễn, vỗ vai anh rồi nói, nhớ thanh toán cho tôi tiền mời mọi người ăn nó nhé. Lệ Minh Viễn lạnh nhạt đáp, tôi ăn quỵt được cậu chắc. Kể cả có là anh em ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng. Anh em ruột của cậu kia kìa, đừng có nhận họ hàng lung tung. Khóe miệng của Tần Thiên giật giật, dùng xong là không thèm đếm xỉa tới nữa sao? Lúc này Lệ Minh Viễn mới nở ra nụ cười nhạt nhẽo nói, cảm ơn. Tần Thiên cũng khôi phục lại dáng vẻ đứng đắn như bình thường. Anh em một nhà cả, khách sáo gì chứ? Cô Tô, chúc mừng ca phẫu thuật của mẹ cô đã thành công tốt đẹp. Anh Tần, cảm ơn anh hôm nay đã tới đây giúp đỡ tôi. Không cần phải khách sáo, cô yên tâm đi. Tần Thiên tôi chưa từng tự mình làm việc gì. Lê Minh Viễn nhà cô nợ tôi một ân tình, tôi nhất định sẽ nhớ thật kỹ. Tôi Noãn Tâm không kìm được giật đật cười nói, vậy anh cứ tính cho chú ấy từ từ nhé. Lê Minh Viễn nhớn mày nói, nhóc con không có lương tâm. Tô Noãn Tâm nháy mắt với anh, còn Tần Thiên đứng ở bên cạnh thì cười lớn nói, được, tôi sẽ tính cho cậu ta từ từ. Vậy nếu đã xong việc rồi thì tôi cũng không ở lại lâu nữa, chiều nay còn có việc của công ty. Tạm biệt, không tiễn. Lê Minh Viễn cười nhạt nói, sời, ông đây mới không thèm cậu tiễn. Sau đó liền nghe thấy Lâm Xuân Mạn chủ động nói, Noãn Tâm, để cho mình giúp cậu tiến cậu Tần. Khóe miệng của Tần Thiên lại khẽ giật giật một cái. Vậy là không cần phiền cô Lâm phải chạy đi chạy lại nữa. Nhưng Lâm Xuân Mạn lại thăng thừng cắt lời nói, không phiền, không phiền đâu, tôi chỉ tiến anh đến cửa mà thôi. Tô Noãn Tâm thấy vậy liền nói chen vào, Xuân Mạn, cậu cũng nên về nhà rồi, chỉ bằng anh Tần này, phiền anh giúp tôi đưa cậu ấy về có được không? Tần Thiên không khỏi có một chút nói không nên lời. Đưa ngày đẹp về nhà thật sự là một vinh hạnh. Vậy anh Tần không cần phải cảm kích vì tôi đã tạo cơ hội này cho anh đâu. Xuân Mạn, cậu đi cùng với anh Tần đi, mình sẽ chăm sóc cho mẹ mình thật tốt, liên lạc sau nhé. Trong lòng Lâm Xuân Mạn đang kích động không thôi, làm một động tác ok với cô, sau đó biển ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh của Tần Thiên. Tần Thiên chừng mắt Lệ Minh Viễn một cái. Lệ Minh Viễn dưới ánh mắt đi coi như không biết gì. Cuối cùng Tần Thiên đành bất đắc dĩ dậm chân rời đi. Lâm Xuân Mạn giống y như một cô vợ nhỏ, vẻ mặt đầy thẹn thùng sóng vai rời đi với anh ta. Tần Nghĩa, anh cũng chuẩn bị đi về nhà có đúng không? Làm phiền anh giúp tôi đưa Dương Diễm về có được không? Vốn dĩ Tần Nghĩa không muốn rời đi sớm như vậy, còn chưa được ở riêng với một mình Tôn Huấn Tâm đâu đấy. Nhưng cũng biết có Lệ Minh Viễn ở đây, anh ta không có loại cơ hội này. Nếu tiếp tục ở lại chỉ bị tức đến nỗi nội thương. Dứt khoát lấy lòng Tôn Huấn Tâm một lần, gật đầu nói được. Dương Diễm vội vàng từ chối nói không cần đâu Noãn Tâm, lát nữa mình đón xe về nhà là được rồi. Đi được xe miễn phí sao lại không đi? Cậu yên tâm đi Dương Diễm, có chú ở cùng với mình rồi, không sao đâu. Ừ, vậy được rồi, thế làm phiền cậu Tần rồi. Tần Nghĩa lơ đãng nói không phiền đâu, chỉ cần Tôn Huấn Tâm nhớ rằng nợ anh một ân tình là đủ rồi. Không, không muốn ân tình, chỉ là vẫn nhớ đến anh ta là đủ rồi. Anh ta sẽ cố gắng trưởng thành, trở thành một người hoàn toàn mới. Tương lai anh ta nhất định sẽ khiến cho Tôn Huấn Tâm phải nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa. Đợi sau khi mọi người đều về hết, Tôn Huấn Tâm nhìn lại Minh Viễn nói chú, em muốn đi vào với mẹ em, nếu như buổi chiều ăn bệnh việc thì mau đi đi. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói công việc của buổi chiều đều đã rời sang ngày mai, anh đi vào cùng với em chăm sóc gì? Ừ. Hai người cùng đi vào thay đồ kháng khuẩn rồi bước vào phòng bệnh vô khuẩn của Tô Ngọc Mỹ. Cả thời gian buổi chiều, Lê Minh Viễn đều ở bên cạnh của Tôn Huấn Tâm cùng nhau trực ở trong phòng bệnh. Điều này khiến cho Tôn Huấn Tâm luôn cảm thấy rất yên tâm. Giữa trưa, Lý Mạnh còn mang tới một phần cơm trưa phong phú. Để phòng ngừa vi khuẩn bị đưa vào phòng bệnh, Tôn Huấn Tâm ăn ở ngoài phòng bệnh xong mới đi vào. Lý Mạnh còn mang laptop công việc đến cho Lê Minh Viễn. Sau khi khử trùng xong để cho Tôn Huấn Tâm cùng mang vào ở trong phòng bệnh đưa cho Lệ Minh Viễn xử lý một số công việc. Ở cạnh cửa phòng bệnh, Tôn Huấn Tâm vô cùng cảm kích nói cảm ơn thư ký Lý, hôm nay thật sự vất vả cho anh rồi. Lý Mạnh cười nói nên làm bà, tôi cũng không làm gì nhiều. Trái lại là hôm nay lúc tổng giám đốc đang họp, tinh thần vẫn luôn có một chút không tập trung. Có lẽ là nhớ đến bà Tô và cô Tô đấy, chắc là nghĩ đến chuyện cô Tô đang rất lo lắng. Đáy lòng của Tôn Huấn Tâm khẽ động, cô nói, vậy chú có nói gì không? Giờ này tổng giám đốc vốn không thích biểu lộ tình cảm ra bên ngoài, nói ít làm nhiều, lúc còn họp còn dặn dò tôi tìm một ngôi biệt thự, bảo là mua lại để tặng cho cô Tô. Tổng giám đốc đối xử với cô Tô có thể nói vô cùng tận tâm, có điều cô Tô là vợ tương lai của tổng giám đốc, đối xử với cô cũng là chuyện nên làm. Tôn Huấn Tâm cười gượng nói, nhưng mà tốt quá ấy, tôi cũng không biết phải báo đáp chú ấy thế nào, cảm thấy nhận lấy rất ngại. Tương lai cô Tô và tổng giám đốc sẽ là quan hệ vợ chồng. Từ xưa đến nay quan hệ vợ chồng vốn là loại quan hệ mắc nợ lẫn nhau, dây dưa không rõ. Nếu như tính toán quá rõ ràng thì chẳng khác nào là người ngoài rồi còn gì. Tôn Huấn Tâm cười khan nói, dù sao cứ có một chút ngại khi nhận lấy. Có điều những thứ nợ chú ấy sau này tôi sẽ dần dần trả. Cả một đời dài như vậy rồi cuối cùng sẽ trả hết mà thôi. Thư ký Lý cười nói, tình cảm của cô Tô và tổng giám đốc tốt lên đến nỗi khiến người ta hâm mộ. Không ở đây ăn cơm chó nữa, tôi về công ty trước để xử lý một công việc. Thật ra cũng không còn chuyện gì nữa, chỉ là tổng giám đốc bá đạo chiều vợ vô lối. Đây là muốn cưng chiều đến cùng mà. Tổng giám đốc đột nhiên dặn dò anh ta sắp xếp cuộc sống sau này của cô Tô. Dựa theo cuộc sống tiêu chuẩn từ nhỏ của cô chủ của nhà họ Kỳ, những thứ mà cô chủ của nhà họ Kỳ đã được sở hữu từ nhỏ, bảo anh ta chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ như vậy cho cô Tô, còn dặn đừng nói những chuyện này cho cô Tô biết. Cho nên bây giờ anh ta phải bỏ thời gian ra để tìm hiểu cho rõ ràng cô chủ nhà họ Kỳ từ khi sinh ra cho đến lúc 18 tuổi, gia tộc đã dành cho cô ấy những thứ gì, sau đó phải nhớ hết tất cả để chuẩn bị y như thế cho cô Tô. Đúng là làm khó anh ta quá mà. Tổng giám đốc muốn cưng chiều cô vợ nhỏ, như người làm lại bị khó, lại là thư ký của tổng giám đốc. Chắc là tổng giám đốc chẳng có kinh nghiệm chiều chuộng ai bao giờ, nên tham khảo luôn gia tộc cưng chiều con gái nhất ở thủ đô là nhà họ Kỳ, dùng hình thức cưng chiều con gái để cưng chiều cô Tô, có lẽ cũng là một biện pháp tốt. Tôn Huấn Tâm ôm máy tính đã khử trùng trở lại phòng bệnh, đưa máy tính cho Lệ Minh Viễn rồi nói, chút này thư ký Lý bảo em đưa cho chú. Lệ Minh Viễn nhận lấy, nhìn thoáng qua mặt cô rồi nói, ăn no rồi sao? Cô nhóc vừa cơm nước xong xuôi nên sắc mặt ửng hồng, mềm mại khiến cho người ta muốn đưa tay bóp một cái. Ừ, no rồi, anh xử lý công việc một lát, em ngủ trưa một giấc nhé. Trời ạ, có ai vừa ăn no liền ngủ, chú coi em là heo sao? Ừ, một bé heo sữa nhỏ. Tôn Ấn Tâm trợn mắt nói, chú mới là heo ý, mặc kệ chú. Nhưng cuối cùng Tôn Ấn Tâm trực ở bên giường bệnh của mẹ cô quá lâu nên vẫn không nhịn được mà ngủ luôn. Nằm sấp xuống rồi ngủ mất. Lê Minh Viễn thấy vậy không khỏi cong khóe môi lên, còn dám nói là mình không phải là heo hả? Cô nhóc nói một đằng là một nẻo, chắc là thần kinh vẫn luôn căng thẳng nên mệt lắm rồi. Đi qua cởi áo khoác trên người, đắp xuống ở trên lưng cho cô. Sau đó Lệ Minh Viễn mới trở lại ghế sofa dùng để nghỉ ngơi ở trong phòng bệnh, mở máy tính ra nghiêm túc làm việc. Lúc Tôn Ấn Tâm ngủ một giấc tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen. Mở mắt ra đất thấy Lệ Minh Viễn ở trên ghế sofa đối diện với cô, dáng vẻ đang tập trung làm việc. Trong chốc lát cô cũng không đứng dậy ngay mà tiếp tục nằm sấp như vậy nhìn anh. Lệ Minh Viễn tập trung làm việc, đẹp trai quá đi, đúng là càng nhìn càng thấy bầu mắt. Tôn Ấn Tâm vừa ngủ đủ nên đôi mắt trong veo như nước, trong mắt còn có một lớp sương mỏng. Dưới ánh đèn lờ mờ ở trong phòng bệnh có vẻ vô cùng sắc sực. Lê Minh Viễn cảm nhận được ánh mắt của cô như cứ ai nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên biển đối diện với một đôi mắt vừa đen láy vừa sáng rực như vậy. Tôn Ấn Tâm thấy mình nhìn trộm bị phát hiện nên vội vàng chột dạ nhắm mắt lại, giả vờ như mình đã chưa tỉnh dậy. Nhưng lại cảm thấy càng che giấu thì càng lộ liễu. Chú ấy đã nhìn thấy dáng vẻ cô mở mắt rồi. Nghĩ vậy Tôn Ấn Tâm lại ngủ, sừng thẳng lưng, sắc mặt uể oải rối lưng một cái. Sau đó nhìn sang Lệ Minh Viễn và nói, Chú vẫn đang làm việc sao? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, ừ, rõ ràng mới vừa rồi cô nhóc còn nhìn trộm anh diễn xuất dấu đầu hở đuôi như thế mà đi lăn lộn ở trong giới giải trí, có ổn không vậy? Sẽ không bị đạo diễn mắng chết sao? Làm tổng giám đốc mà vất vả như vậy sao hả? Làm gì mà không vất vả, muốn làm cho tốt mới vất vả. Thật ra có nhiều việc không cần phải tự mình làm, nhưng từ trước đến nay trong công việc Lệ Minh Viễn luôn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Rất nhiều việc đều tự mình làm, đến nỗi kẻ đứng sau khi tiếp nhận anh. Tập đoàn Quốc Doanh đang ngày càng lớn mạnh. Tập đoàn Quốc Doanh là tập đoàn doanh nghiệp lớn hàng đầu trong nước, là một sự tồn tại khó có thể vượt qua. Hai mắt Tôn Ấn Tâm tràn đầy sự sùng bái mà nhìn anh. Chú giỏi ghê, em phải cố gắng học hỏi chú để ngày ngày tiến lên. Chờ em đi vào đoàn phim quay phim, em cũng sẽ chăm chỉ và nghiêm túc như chú. Lệ Minh Viễn cười nhạt nói, không trông chờ em có thành tựu lớn lao gì cả, vui vẻ là được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.